vừa rồi công kích mặc dù đánh nát quan tài thủy tinh tài, nhưng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều không thể dung chuyển mảy may. Tại mọi người khẩn trương mà đề phòng trong ánh mắt, kia môi đen nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi tràn ngập sát ý hai con mắt màu đỏ ngòm, chỉ là chừng một cái. Lại để Nam Cung Vương Tử có loại không cách nào động đậy cảm giác sợ hãi cảm giác. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng tiến lên. Vũ Vương Hạng Vũ dẫn đầu lấy lại tinh thần, lập tức đối đám người đại hán nói. Sau đó liền dẫn đầu triển khai thứ quang tiễn trận. Đám người cũng đều bị Vũ Vương Hạng Vũ bừng tỉnh, nhao nhao phát động mình mạnh nhất tuyệt sát. Nam Cung Vương Tử lần nữa triệu hồi ra kỳ lân, tiến vào chiến kỳ lân hình thái. Thượng quan Hạ Viêm cũng đem còn lại nhiệt lượng, toàn bộ duy nhất một lần lấy ra, chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất. Thú vương ba lỗ lập tức thiêu đốt tất cả cơ bắp, đem tự thân trở nên cùng khô lâu đồng dạng gầy, mà tất cả mất đi chất lượng, tất cả đều ngưng tụ đến hữu quyền của hắn phía trên. Nam Hải yêu vương Mỹ Đổ Toa, cổ linh vương Cái Luân, cũng tất cả đều nhao nhao xuất ra bọn hắn mạnh nhất chiêu số, chuẩn bị cùng thực lực này không biết địch nhân liều chết một trận chiến. Liền các ngươi bọn này đám ô hợp, cũng dám chạy tới cùng bản tọa một trận chiến, đến cùng là ai cho các ngươi dũng khí? Môi đen nam nhân hai tay khoanh vung lên, trong nháy mắt từ thể nội bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Cỗ năng lượng này trực tiếp hóa thành sóng xung kích nổ tung, trong nháy mắt đem quanh mình hết thảy sự vật đều chấn động đến phấn toái. Sau đó không giữ lại chút nào hướng bốn phía bay rớt ra ngoài oanh. Nương theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người tiếng vang, cả tòa kiến trúc trong nháy mắt bạo liệt nổ tung, hóa thành vô số phế tích mảnh vỡ hướng bốn phía nổ bay ra ngoài. Đám người cũng tất cả đều đi theo những mảnh vỡ này cùng nhau bị tạc phi. Nhưng mà đây vẫn chưa xong. Sóng xung kích giống như là biển gầm bài sơn đảo hải, quét sạch ra. Những nơi đi qua tất cả kiến trúc hết thảy sụp đổ, đảo mắt liền đem chung quanh mấy chục tòa nhà kiến trúc phá hủy. Tất cả mọi người đang bay ra ngàn mét xa về sau, nhao nhao bị kiến trúc phế tích vùi lấp. Thậm chí liền ngay cả ba cái kia trưởng lão, cũng đều bị xung kích sóng đánh bay ra ngàn mét xa, bị nhao nhao chấn động phải thổ huyết. Tà Hoàng Đại Nhân, ngài dùng sức quá mạnh, ngay cả chúng ta đều bị chấn thương. Ông lão tóc bạc lau đi vết máu ở khóe miệng nói. Chỉ một chiêu liền dây bại tất cả địch nhân, thật là khiến người nhìn mà than thở lực lượng. Thanh niên tóc lam sợ hãi than nói. Đây chính là Tà Hoàng Đại Nhân lực lượng sao? Che mặt nam tử mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Khi bọn hắn ba người đều đang thán phục lúc, bọn hắn trong miệng cái kia Tà Hoàng lại đột nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, hy sinh là cần thiết. Gặp vừa phục sinh Tà Hoàng đột nhiên thổ huyết, lão phát lão đầu, thanh niên tóc lam, che mặt nam tử ba người đều đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Tà Hoàng Đại Nhân, ngài đây là thế nào? Thanh niên tóc lam không hiểu hỏi. Đáng chết U Yêu Vương, lại trong cơ thể ta thiết hạ cấm nguyên phong ấn. Tà Hoàng nhìn xem cái kia che kín chú ấn hai tay, cuồng loạn ngửa đầu gầm hét lên, phảng phất chính phát tiết trung tâm bên trong kia vô tận phẫn nộ. Cái gì? Cấm nguyên phong ấn? Cái này? Ông lão tóc bạc nghe vậy sắc mặt đại biến, cấm nguyên phong ấn lợi hại hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Vũ giả bị thiết hạ cấm nguyên phong ấn về sau, một khi vận dụng nguyên khí liền sẽ nội thương nghiêm trọng. Đồng thời sẽ còn để thực lực mức độ lớn hạ xuống. Tà Hoàng đang lớn tiếng gào thét qua đi, rốt cục hơi bình tĩnh trở lại. Sắc mặt hắn xanh xám hướng ông lão tóc bạc hỏi. Vừa rồi tại vận dụng nguyên khí về sau, bản tỏa không chỉ có bị trọng thương, mà lại thực lực cũng trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngươi có biện pháp nào có thể để cho bản tỏa khôi phục nhanh chóng thực lực sao? Ông lão tóc bạc vội vàng trả lời. Hồi bẩm Tà Hoàng Đại Nhân, cái kia bị chúng ta bắt được ra hỏa, vừa vặn có thể dùng để luyện chế thành đan dược. Chỉ cần ngươi ăn dùng hắn luyện chế thành đan dược, khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong tuyệt đối không có vấn đề. Tà Hoàng hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới luyện chế đi. Vâng, ông lão tóc bạc hai tay liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời đi, thân ảnh đảo mắt liền không có vào trong bóng tối. Tà Hoàng lại quay đầu đối hai người khác nói ra, không đem cấm nguyên phong ấn giải khai, bản tọa căn bản là không có cách tham chiến. Tiếp xuống bản tọa muốn bế quan 3 ngày, đám kia tạp ngư liền giao cho các ngươi xử lý. Tà Hoàng nói xong liền vung lên ống tay áo, sau đó thân ảnh liền nhanh chóng không có vào trong bóng tối. Thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử, đối Tà Hoàng bóng lưng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền quay người hướng vùi lấp đám người phế tích đi qua. Làm hai người đi đến phế tích lúc trước, lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Không được, đám người kia chạy trốn, chúng ta mau đuổi theo. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Nam Hải Yêu Vương, Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Vũ Vương Hạng Vũ, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, cùng còn lại hai cái võ tông, đều kéo lấy trọng thương thân thể, bằng nhanh nhất tốc độ trở về đào mệnh. Chúng ta cứ như vậy chạy trốn sao? Thế nhưng là lão đại còn không có cứu ra a. Thượng Quan Hạ Viêm 10 phần không cam lòng nói. Cổ Linh Vương Cái Luân uể oải nói ra, địch nhân thủ lĩnh đã phục sinh, chúng ta coi như toàn bộ cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, không trốn còn có thể làm sao? Yêu Vương Mỹ Đổ Toa đi theo nói ra, vừa rồi chúng ta sát tiến địch quân tổng căn cứ lúc, căn bản không thấy được cầm tù Lâm Vân luyện chế lô, chắc hẳn khẳng định là bị địch nhân cấp che giấu. Chúng ta muốn một bên tìm kiếm luyện chế lô, vừa hướng giao cường đại như thế địch nhân, căn bản cũng không khả năng làm được. Liền ngay cả Vũ Vương Hạng Vũ cũng uể oải lắc đầu nói, sự tình phát triển đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, hiện tại coi như lưu tại nơi này tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có thể là hy sinh vô ích, chúng ta chỉ có thể về trước doanh địa, lại trao đổi phía sau chiến sự. Vũ Vương Hạng Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, sau lưng liền truyền đến một trận động tĩnh. Không được, là địch nhân đuổi tới. Nam Hải Yêu Vương cảm giác lực cực mạnh, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách, nàng liền đã cảm giác được địch nhân khí tức. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Thú Vương Ba Lộ phẫn nộ quát. Tổng cộng có nhiều ít địch nhân? Vũ Vương Hạng Vũ chấn định tỉnh táo mà hỏi. Nam Hải Yêu Vương sắc mặt ngưng trọng trả lời. 2 cái, nhưng hai người này khí tức, so với chúng ta trước đó hợp lực đánh bại tóc tím huyết ma nữ còn mạnh hơn. Vũ Vương Hạng Vũ nghe vậy sắc mặt cũng đi theo trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt của hắn đảo qua đã là mình đầy thương tích đám người, lo lắng nói ra, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị đuổi kịp, bằng vào chúng ta như bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách chiến thắng kia hai địch nhân. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Yêu Vương Mỹ Đổ Toa vội vàng hướng Vũ Vương Hạng Vũ hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ không có cho ra hài lòng đáp án, bởi vì lúc này liền ngay cả hắn cũng không biết nên làm cái gì. Mà vừa lúc này, kia hai cái một mực đi theo đám người sau lưng, từ đầu đến cuối không nói một câu võ tông, đột nhiên quyết định đối đám người nói ra, chúng ta đi cho các ngươi tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía sau nhất hai cái võ tông, các ngươi. Hai tên võ tông đồng thời gật đầu, sau đó trong đó một cái võ tông, dùng nghiêm túc ngữ khí nói ra, chúng ta chết không quan hệ, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối không thể chết. Bởi vì các ngươi là liên quân lãnh tụ, liên quân còn cần chỉ huy của các ngươi. Nếu như các ngươi chết ở chỗ này, liên quân hy vọng liền triệt để xong. Nếu như chúng ta hy sinh, có thể đổi lấy đầy đủ thời gian, để các ngươi bình an rút lui, vậy chúng ta cũng liền chết có ý nghĩa. Thú Vương Ba Lỗ vạn phần cảm động, nhưng vẫn là đem trong lòng cái nhìn nói ra. Thế nhưng là lấy các ngươi thực lực, căn bản là không có cách cho chúng ta tranh thủ đến thời gian, đi chỉ có thể là hy sinh vô ích mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta còn có lá bài tẩy của mình, mặc dù không dám hứa chắc có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, nhưng chúng ta sẽ hết sức nhiều tranh đoạt một điểm thời gian. Một cái khác võ tông cũng nói nghiêm túc, chẳng lẽ các ngươi... Nhìn thấy hai người này kia vẻ mặt nghiêm túc, Vũ Vương Hạng Vũ đột nhiên minh bạch cái gì. Hai cái này võ tông đều là hắn vũ tộc cường giả, mà vũ tộc vừa vặn có một chiêu cấm kỵ bí pháp, có thể tạm thời đem địch nhân vây khốn trong đoạn thời gian. Bất quá sử dụng chiêu này bí pháp đại giới lại là cực lớn, người sử dụng linh hồn sẽ bị triệt để vẫn diệt, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Coi như phóng nhãn toàn bộ vũ tộc, đều không có mấy người dám sử dụng loại này cấm kỵ bí pháp. Vũ Vương đại nhân, trận chiến tranh này kết thúc về sau, người nhà của chúng ta, liền ta cầu các ngươi rồi. Hai cái vũ tộc võ tông đối vũ vương Hạng Vũ lưu lại câu nói sau cùng, sau đó liền dứt khoát kiên quyết xoay người quay trở lại. Hai vị anh hùng lên đường bình an, các ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta chắc chắn chiếu cố tốt nhà các ngươi người. Vũ vương Hạng Vũ nắm chặt song quyền, thề với trời nói. Tại kia hai tên võ tông trở về sau khi trở về, truy kích địch nhân quả nhiên bị ngăn cản trong đoạn thời gian. Mặc dù đoạn này thời gian vẻn vẹn chỉ có ngắn ngủi mấy phút, nhưng lại đủ để cho đám người chạy ra số bách lý khoảng cách. Mà địch nhân lại muốn triển khai truy kích cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì tại bọn hắn đuổi kịp trước mọi người, đám người trước hết một bước đến doanh địa. Khi đó bọn hắn đối mặt, liền không đơn giản chỉ là mấy cái võ hoàng cường giả, mà là quy mô ngàn vạn đại quân. Mà lại tại nhánh đại quân này bên trong, còn có gần 20 vạn võ vương cấp cự nhân. Liền chỉ là đây 20 vạn võ vương cấp cự nhân, liền đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Kia hai tên võ tông hy sinh, để đám người thuận lợi đến doanh địa. Mọi người tại đến doanh địa về sau, đã không có thời gian ai điếu vì bọn họ hy sinh người, liền lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương thảo ở sau đó tổng trong chiến dịch, muốn thế nào ứng đối địch nhân kia phục sinh thủ lĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, sau cùng tổng chiến dịch. Doanh địa bên trong pháo đài trong phòng họp, Vũ Vương Hạng Vũ, Nam Hải Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân năm người, vây quanh tấm kia từ khối băng đúc thành hình tròn bàn hội nghị, nửa thiên đô không nói một câu, không khí hiện trường lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Đang trầm mặc hảo một lúc sau, Vũ Vương Hạng Vũ lúc này mới trước tiên mở miệng đối đám người nói ra, địch nhân thủ lĩnh đã phục sinh, các vị bây giờ đều có gì diệu kế. Cổ Linh Vương Cái Luân lắc lắc đầu nói, địch nhân thủ lĩnh thực lực quá mạnh, coi như chúng ta toàn bộ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có mau chóng để ba cái quân đoàn tập hợp, dùng đại lượng binh lực đi tiêu hao địch nhân. Mấy vị khác vương giả đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao Tà Hoàng giáo thủ lĩnh thực lực, bọn hắn cũng là tự mình trải nghiệm qua, chỉ một chiêu liền trực tiếp để bọn hắn. Các ngươi đoán chừng, đây Tà Hoàng thực lực, tại cái gì cấp độ? Cổ Linh Vương Cái Luân dừng lại một lát sau lại hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ nhíu mày nghĩ nghĩ nói ra, căn cứ lúc ấy hắn bạo phát đi ra khí tức, rất có thể đã đạt tới cấp 9 võ hoàng cấp độ. Bất quá hắn thực lực rõ ràng không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ, có lẽ là bởi vì vừa phục sinh sau có nhất đoạn suy yếu kỳ, thực lực hẳn là chỉ có cấp 7 võ hoàng dáng vẻ, nếu không chúng ta vào lúc đó liền đã chết rồi. Cấp 9 võ hoàng cấp độ sao? Nói hắn như vậy không phải năm đó cái kia Tà Hoàng rồi. Thú Vương Ba Lỗ tò mò hỏi. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa lắc đầu, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói ra, hắn không phải năm đó cái kia Tà Hoàng, mà là năm đó Tà Hoàng tòa hạ tứ giáo chủ một trong. Ồ, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Yêu Vương Mỹ Đổ Toa, tất cả đều muốn biết nàng vì sao chắc chắn như thế. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa chững chạc đàng hoàng nói ra, bởi vì hắn chính miệng nói qua, là Vu Yêu Vương ở trong cơ thể hắn, thiết hạ cấm nguyên phong ấn, mà trong miệng hắn Vu Yêu Vương, thì chính là ta tổ phụ. Tổ phụ từng chính miệng đối phụ thân ta nói qua, hắn từng tại 3.000 năm trước vây quét Tà Hoàng giáo đại chiến bên trong, đối Tà Hoàng giáo một vị giáo chủ thi triển cấm nguyên phong ấn, đây vừa vặn cùng cái này mới phục sinh thủ lĩnh không mưu mà hợp. Cấm nguyên phong ấn là cái gì? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ mà hỏi. Hiển nhiên đối cấm nguyên phong ấn không biết chút nào. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa giải thích nói ra, cấm nguyên phong ấn là đã thất truyền thượng cổ yêu tộc truyền thừa, ta tổ phụ Vu Yêu Vương chính là cuối cùng nhất đại truyền nhân, ta gia gia cùng phụ thân đều không thể kế thừa cái này truyền thừa, đến mức ta cũng không có cơ hội kế thừa. Nghe nói cấm nguyên phong ấn có thể đem nguyên khí phong ấn lại, bất kỳ cái gì bị thiết hạ cấm nguyên phong ấn vũ giả đều không thể tái sử dụng nguyên khí chiến đấu. Cưỡng ép vận dụng nguyên khí sẽ nghiêm trọng bên trong bên trên, đồng thời sẽ còn để thực lực mức độ lớn hạ xuống. Khó trách địch nhân thủ lĩnh tại đem chúng ta đánh bay về sau, chính hắn cũng đi theo thổ huyết, nguyên lai là bởi vì cấm nguyên phong ấn. Vũ Vương Hạng Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Nam Hải Yêu Vương vội vàng quan tâm nói ra, cấm nguyên phong ấn đã như vậy lợi hại, địch nhân kia thủ lĩnh thực lực tướng Bất cũng bị nghiêm trọng suy yếu, tình huống có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy. Yêu vương Mỹ Đỗ Toa tán đồng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, đúng là như thế, địch nhân thủ lĩnh vì chữa thương và mở ra phong ấn, khẳng định sẽ trước bế quan trong đoạn thời gian. Chỉ cần chúng ta tại địch nhân thủ lĩnh xuất quan trước, đem ba cái quân đoàn tụ họp lại, đối với địch nhân hang ổ khởi xướng tổng tiến công, liền còn có thắng được cuộc chiến tranh này hy vọng. Ba cái quân đoàn hiện tại cũng đến đâu rồi? Vũ Vương Hạng Vũ lập tức đối phòng họp bên ngoài thủ vệ hô. Thủ vệ lập tức cung kính trả lời, hồi bẩm Vũ Vương đại nhân, quân đoàn thứ hai khoảng cách còn có 8 bách lý, đoán chừng sau 2 canh giờ đến. Quân đoàn thứ ba, quân đoàn thứ tư, khoảng cách đều chỉ có 5 bách lý, đoán chừng sau 1 canh giờ rưỡi đến. Lại cho ta thúc giục một lần, để bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, cấp tốc. Vũ Vương Hạng Vũ đối thủ vệ nói. Tuân mệnh. Thủ vệ cung kính liền ôm quyền, sau đó liền quay người rời đi. Đại quân lập tức liền muốn tụ hợp, chúng ta bắt đầu chỉnh đốn một chút binh mã đi. Chỉ cần ba chi quân đoàn vừa đến, lập tức liền đối với địch phương khởi xướng tổng tiến công. Vũ Vương Hạng Vũ đứng dậy, đối đám người chỉnh trọng việc nói. Đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu các liền vị. Mà vừa lúc này, một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy bên ngoài liền vang lên cao vút tiếng gào thét, cùng kia làm cho người phấn chấn tiếng trống trận. Địch tập, địch tập. Lính gác kia âm thanh vang dội tại doanh địa bên ngoài vang lên, làm cho cả doanh địa bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng kiềm chế. Bên trong phòng họp tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ đều trong nháy mắt âm trầm xuống. Đáng chết, địch nhân nhanh như vậy, liền giết tới rồi sao? Thú vương Ba Lỗ giận dữ hết. Địch nhân thủ lĩnh không phải thân chịu trọng thương, hiện tại hẳn là đang bế quan sao? Vì cái gì nhanh như vậy liền? Cổ Linh Vương Cái Luân có chút hoảng sợ nói. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức an ủi nói ra, trước đừng hốt hoảng. Có lẽ địch nhân thủ lĩnh không đến, chúng ta đi ra trước xem một chút. Đi, mau đi xem một chút. Đám người lập tức xông ra phòng họp, sau đó mới tiếng oanh minh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa như vậy phương trên đường chân trời, xuất hiện một đạo hắc nha nha dòng lũ. Đạo này dòng lũ ngang qua cả phiến thiên địa, đem mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời lũng đoạn. Làm sao nhìn đều trông không đến cuối cùng, quy mô của nó nói ít cũng có mấy trăm vạn. Địch nhân giống như đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Nam Cung Vương Tử đối năm vị vương giả nói rõ tình huống, sau đó liền lập tức mở ra nhập vi hướng nơi xa nhìn lại. Tại nhập vi trạng thái, kia hắc nha nha đại quân lập tức trở lên rõ ràng. Cùng lúc trước đột kích quân đoàn không giống, nhánh đại quân này binh chủng phi thường hỗn loạn, trong đó có thi thể quân đoàn, cũng có quân đoàn yêu thù, còn có tà hoàng giáo giáo chúng. Tổng số cộng lại chỉ ít vượt qua 600 vạn, đây cơ hồ là trừ ra sừng châu yêu ma quân đoàn bên ngoài, tà hoàng giáo còn lại tất cả binh lực. Nam Hải yêu vương lập tức đem cảm giác thả ra ngoài, đối nhánh đại quân này bên trong cường giả tiến hành dò xét. Tại trải qua một phen cẩn thận dò xét về sau, nàng tựa như thả gánh nặng thở phào một hơi, còn tốt địch nhân thủ lĩnh không đến, chỉ có kia hai cái trước đó truy kích chúng ta trưởng lão. Vũ Vương Hạng Vũ có chút nghi ngờ hỏi, ta nhớ được trưởng lão của bọn họ, hẳn là còn thừa lại ba cái, vì sao chỉ hai cái? Nam Hải yêu vương nghĩ nghĩ trả lời, còn lại cái kia là cái luyện đan sư, hắn đã chưa từng xuất hiện trên chiến trường, vậy liền khẳng định là đang vì bọn hắn thủ lĩnh, luyện chế khôi phục thực lực đan dược. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, dám ở thủ lĩnh bọn họ khôi phục thực lực trước, xuất quân giết tới bọn hắn tổng bộ. Nếu không để bọn hắn thủ lĩnh khôi phục thực lực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền chuẩn bị bắt đầu điều binh khiển tướng, bố trí chiến trường cách cục. Mà vừa lúc này, địch quân kia hắc nha nha trong đại quân, lại xuất hiện một đám đặc thù quân đội. Cấu thành chi kia quân đội binh chủng, đều là trên đầu mọc ra hai cái sừng trâu, để trần đen nhánh thân thể hình người sinh vật. Bọn chúng hiển nhiên chính là sừng trâu yêu ma. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, cự nhân quân đoàn VS Ngưu Giác yêu ma. Nhìn thấy Ngưu Giác yêu ma quân đoàn trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng trắng bệch, liền phảng phất thấy cái gì cực kỳ đáng sợ gì đó. Mà chi này Ngưu Giác yêu ma quân đoàn số lượng, so với bọn hắn trước đó tại địch nhân hang ổ, nhìn thấy chi kia Ngưu Giác yêu ma quân đoàn, còn nhiều hơn trên gần 10 lần, cơ hồ có gần 100 vạn quy mô. Không, không thể nào, địch nhân lại còn có nhiều như vậy Ngưu Giác yêu ma. Cổ Linh Vương cái luân không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Đáng chết, những này Ngưu Giác yêu ma, địch nhân đến cùng là từ đâu lấy được? Thú Vương Ba Lỗ mắng chửi. Đây chính là 100 vạn cái võ vương cấp đối thủ, ta. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào đối phó? Yêu Vương Mỹ Đổ Toa bất lực nói. Đừng nói mặt khác 3 cái quân đoàn còn chưa tới, liền xem như mặt khác 3 cái quân đoàn đến, cũng không nhất định có thể đối phó được đây 100 vạn Ngưu Giác yêu ma. Vũ Vương Hạng Vũ mặt mũi tràn đầy ưu sầu nói. So sánh với đám người kinh hoàng, sớm biết được việc này Nam Hải yêu vương, đến là lộ ra chấn định rất nhiều. Nàng lập tức đối đám người nói ra, các vị treo lên tinh thần đến, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể đem hết toàn lực một trận chiến. Nói đúng, chúng ta bây giờ ngoại trừ toàn lực một trận chiến, căn bản không có còn lại lựa chọn. Vũ Vương Hạng Vũ tán đồng gật đầu nói. Nghe được Nam Hải yêu vương cùng Vũ Vương Hạng Vũ, mấy vị khác vương giả cũng đều rất nhanh tỉnh lại. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức quay đầu đối Trấn Quốc quân hỏi. Pháo binh quân đội đều chuẩn bị xong chưa? Trấn Quốc quân nhẹ gật đầu, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt. Vũ Vương Hạng Vũ cũng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phương xa đại quân phóng tầm mắt tới. Tại ước chừng chờ đợi mấy chục giây sau, Vũ Vương Hạng Vũ cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, thế là liền hạ lệnh, khai hỏa. Lâm Vân không có ở đây thời điểm, Vũ Vương Hạng Vũ chính là liên quân quan chỉ huy tối cao. Trấn Quốc quân lập tức nghe theo Vũ Vương Hạng Vũ mệnh lệnh, hướng pháo binh quân đội truyền đạt chỉ lệnh công kích. Tại tiếp vào Trấn Quốc quân truyền đạt chỉ lệnh công kích về sau, pháo binh quân đội nhao nhao phát động công kích, phóng xuất ra từng phát nguyên khí pháo, hướng về phương xa đại quân oanh kích tới, trong nháy mắt hình thành mạn thiên lưu quang, giống như vô số đạo lưu tinh tại bầu trời đêm xẹt qua. Những cái kia lưu quang tại rơi vào địch quân trong đại quân về sau, liền lập tức nổ tung từng đoàn ánh sáng óng ánh đoàn, sau đó dẫn phát liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Đảo mắt liền có vô số địch quân binh mã bị tạc đến thịt nát xương tan, nhưng dù vậy, cũng vẫn không có ngăn cản địch quân binh mã tiến lên bộ pháp. Đây là thứ đồ gì? Một phát nguyên khí pháo rơi xuống, trực tiếp đánh phía thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam tiện tay vung lên, kia một phát nguyên khí pháo đạn trong nháy mắt tan thành mây khói. Địch nhân lại còn có loại vật này. Nhìn xem những cái kia rơi vào sau lưng dẫn phát kịch liệt bạo tạc lưu quang, che mặt nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là lần đầu thấy được nguyên khí đại pháo, cho nên đều cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Những này nguyên khí pháo công kích đều là từ võ vương cảnh vũ giả thả ra, cho nên chỉ có cùng là võ vương cảnh vũ giả năng lực mới có thể đem nó chặn đường ngăn cản. Mà những cái kia tu vi không đạt được võ vương vũ giả, coi như năng lực tái xuất chúng cũng không chặn được loại công kích này. Bởi vì lúc trước trong chiến dịch, tà hoàng giáo tổn thất quá nhiều võ vương cấp giáo chúng, cho nên bây giờ trong quân đoàn không có bao nhiêu người có thể ngăn cản nguyên khí pháo công kích. Thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử, mặc dù khả năng giúp đỡ đại quân ngăn cản loại công kích này, nhưng nguyên khí pháo công kích phạm vi bao trùm quá rộng. Hai người bọn họ có thể phòng ngự phạm vi cũng là có hạn, chỉ có thể bảo hộ cục bộ khu vực binh mã không nhận công kích, căn bản không rảnh bận tâm toàn bộ chiến trường. Cho nên chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền có vài chục vạn địch quân binh mã mất mạng tại hỏa lực bên trong. Tiếp tục như vậy chúng ta thái bị thua thiệt, nhanh để Ngưu Giác yêu ma quân đoàn phản kích đi. Che mặt nam tử hướng thanh niên tóc lam đề nghị, thanh niên tóc lam nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng sau lưng Ngưu Giác yêu ma hạ đạt chỉ lệnh công kích. Tại tiếp thu được thanh niên tóc lam chỉ lệnh về sau, những cái kia Ngưu Giác yêu ma đều nhao nhao hé miệng, tại trong miệng ngưng tụ ra từng đoàn tỉ mỉ năng lượng, sau đó thông qua phun ra phương thức hướng liên quân phóng tới. Kia phô thiên cái địa năng lượng pháo, tại ngắn ngủi một nháy mắt che đậy toàn bộ bầu trời đêm, kia chiếu chiếu bật bật phô thiên cái địa cảnh tượng, để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi tê cả da đầu. Liên quân pháo binh quân đội bắn ra nguyên khí pháo, cơ hồ tất cả nửa đường bị những năng lượng kia pháo chặn đường va chạm, ở trên bầu trời cộng đồng nổ tung từng đạo ánh sáng óng ánh đoàn, kia hùng vĩ cảnh tượng tựa như quần tinh bộc phát, dẫn tới cả phiến thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Ngưu Giác Yêu Ma phun ra năng lượng pháo, uy lực mặc dù kém xa nguyên khí pháo, nhưng số lượng lại có thể vung nguyên khí pháo mấy trăm con phố. Nguyên khí đại pháo phun ra mấy trăm phát nguyên khí pháo, đảo mắt liền bao phủ tại chiếu chiếu bật bật năng lượng pháo bên trong, liền phảng phất mấy trăm đầu cá con bao phủ tại sóng cả mãnh liệt dòng lũ bên trong. Tại cùng mấy trăm phát nguyên khí pháo triệt tiêu về sau, vẫn như cũ còn lại mấy chục vạn phát năng lượng pháo, chiếu chiếu bật bật hướng liên quân hàng lâm xuống, phảng phất như là một trận hủy diệt thế giới tai nạn giáng lâm. Vũ tộc các dũng sĩ, mời giúp ta một chút sức lực. Vũ Vương Hạng Vũ hai tay kết ấn, dưới chân lập tức triển khai một vệt ánh sáng trận. Nhìn thấy Vũ Vương Hạng Vũ dưới chân quang trận, bốn phía vũ tộc dũng sĩ lập tức minh bạch Vũ Vương Hạng Vũ ý đồ, vội vàng hướng Vũ Vương Hạng Vũ hội tụ tới, cũng tương tự thân nguyên khí không giữ lại chút nào rót vào Vũ Vương Hạng Vũ dưới chân quang trận bên trong. Đang hấp thu vô số Vũ Vương dũng sĩ nguyên khí về sau, Vũ Vương Hạng Vũ dưới chân quang trận lập tức chống ra một màn ánh sáng bình chướng, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ liên quân trên không. Những năng lượng kia pháo rơi vào màn sáng bên trên hậu nhao nhao bạo tạc, hình thành phô thiên cái địa ánh lửa bao trùm bao phủ mắt có thể nhìn thấy cả mảnh trời không, hình thành một mảnh che khuất bầu trời rung động cảnh tượng. Kia lại vô số vũ tộc dũng sĩ màn sáng bình chướng cũng tại bạo tạc bên trong kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể muốn bị đánh vỡ, lại bị ngăn cản xuống tới rồi. Xem ra bọn gia hỏa này thật đúng là không đơn giản. Gặp trăm vạn Ngưu Giác Yêu Ma năng lượng oanh kích, lại bị đối phương cấp ngăn cản xuống tới, thanh niên tóc lam cùng che mặt nam tử đều có chút kinh ngạc. Ngưu Giác Yêu Ma năng lượng pháo công kích không thể tại ngắn thời gian bên trong liên tục phóng thích, cho nên tại trải qua một vòng oanh kích về sau, địch quân công kích rốt cục tạm thời yên tĩnh xuống, bắt đầu phản kích. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức giải trừ màn sáng bình chướng, một lần nữa hạ lệnh để pháo binh quân đội lần nữa phát động công kích. Mà lần này, Vũ Vương Hạng Vũ thì là mệnh lệnh pháo binh quân đội, tương hỏa lực tập trung lại công kích những cái kia Ngưu Giác Yêu Ma. Tại trải qua liên tiếp oanh tạc về sau, rất nhanh liền có mấy vạn Ngưu Giác Yêu Ma mất mạng, mà còn lại những cái kia Ngưu Giác Yêu Ma thì là đỉnh lấy hỏa lực nhanh chóng hướng về phong. Tốc độ của bọn nó đều thật nhanh, chỉ là đảo mắt liền xông vào liên quân bên trong, cùng liên quân đánh giáp lá cả chém giết. Sừng châu đều có được võ vương cấp thực lực, hoàn toàn không phải binh lính bình thường có thể so sánh. Song phương giao chiến chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có vượt qua 10 vạn liên quân binh mã chết thảm tại Ngưu Giác Yêu Ma ma chảo phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, viện quân đuổi tới tại Ngưu Giác Yêu Ma xông vào liên quân về sau, đến tiếp sau quân đoàn yêu thù, thi thể quân đoàn, cùng tà hoàng giáo giáo chúng, cũng đều nhao nhao xông vào liên quân bên trong, cùng liên quân khoảng cách gần chém giết cùng một chỗ, toàn bộ chiến trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì song phương binh mã bắt đầu đánh giáp lá cà, cho nên Vũ Vương Hạng Vũ không còn dám mệnh lệnh pháo binh quân đội lung tung khai hỏa. Nếu không liền ngay cả mình một phương cũng sẽ gặp tác động đến. Bất quá cứ như vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bởi vì địch quân cũng đồng dạng không dám để cho Ngưu Giác Yêu Ma phun trào năng lượng pháo. Dù sao tại công kích từ xa phương diện này, đại lục liên quân so sánh Ngưu Giác Yêu Ma quân đoàn chiếm cứ tuyệt đối thế yếu. Có thể phòng ngừa loại này thế yếu xung đột cố nhiên là tốt sự tình. Cự ly xa phạm vi lớn công kích hết hiệu lực về sau, tiếp xuống liền đến phiên bên trong cự ly ngắn nguyên khí súng tiểu liên ra sân. Mấy chục vạn võ sĩ, cảnh giới võ sư vũ giả, bưng lên nguyên khí súng tiểu liên từ bộ đội bên trong lao ra, đối địch quân binh mã điên cuồng bắn phá. Những nguyên khí này súng tự động uy lực có hạn, đối võ vương cấp Ngưu Giác Yêu Ma tự nhiên không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng muốn đối phó những cái kia võ vương cấp trở xuống thông thường quân đội, hay là dư xài, trên cơ bản quét qua liền ngã một mảng lớn. Mà kia trăm vạn Ngưu Giác Yêu Ma thì là giao cho 20 vạn cự nhân đại quân đối phó. Luận tốc độ Ngưu Giác Yêu Ma ở xa cự nhân phía trên, nhưng luận lực lượng hay là cự nhân càng hơn một bậc. Song phương thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. Bất quá Ngưu Giác Yêu Ma số lượng lại vượt xa cự nhân quân đoàn phía trên. Vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, Ngưu Giác yêu ma cùng cự nhân còn đánh cho bộ phận sàn sàn nhau. Nhưng theo thời gian rời đổi, Ngưu Giác yêu ma số lượng ưu thế liền lộ ra càng rõ ràng. Tại trải qua ngắn ngủi nửa canh giờ chiến đấu về sau, chiến cuộc rất nhanh liền ngã hướng Tà Hoàng giáo một phương. Liên quân bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, cho dù Vũ Vương Hạng Vũ, Nam Hải yêu vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân mấy vị võ hoàng cấp cường giả tham chiến, cũng đều không cách nào đối với cục diện chiến đấu xu thế có quá nhiều cải biến. Mà Tà Hoàng giáo hai vị kia trưởng lão lại thi triển dừng ở nguyên địa không có xuất thủ, chỉ là đang yên lặng quan chiến. Tại trải qua một canh giờ kịch chiến về sau, 20 vạn cự nhân quân đoàn chết được còn thừa không có mấy. Nguyên bản gần ngàn vạn liên quân binh sĩ cũng hy sinh đến chỉ còn 200-300 vạn. Võ vương cấp trở lên cường giả cũng đều chết được không có còn lại bao nhiêu. Mà trái lại Tà Hoàng giáo bên kia, tổn thất cơ hồ đều là chút không trọng yếu pháo hôi. Chân chính chủ lực quân đội Ngưu Giác yêu ma quân đoàn cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu. Mắt thấy liên quân liền muốn chống đỡ không nổi lúc, xa xa đường ven biển bên trên đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp hạm đội, làm bị buộc lên tuyệt lộ binh sĩ nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp hạm đội lúc, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Là quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ 4. Quá tốt rồi, viện quân của chúng ta chạy tới. Nguyên bản đã nhanh muốn từ bỏ chống cự binh sĩ, đều tại nhìn thấy viện quân hậu một lần nữa dấy lên chiến ý, liền phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Kia trùng trùng điệp điệp hạm đội cập bờ về sau, tiếp lấy liền có vô số đại quân chen chúc đổ bộ, cũng giống như thủy triều hướng doanh địa bên này xông lại. Bởi vì bờ biển khoảng cách doanh địa không xa, vẻn vẹn chỉ có khoảng cách 10 dặm, cho nên chẳng mấy chốc liền vọt tới doanh địa. Số lớn võ vương cường giả, võ tông cường giả nhao nhao giáng lâm trên chiến trường, cùng Ngưu Giác yêu ma đại quân chém giết cùng một chỗ. Không có ý tứ, chúng ta tới muộn. Man Vương đi vào Vũ Vương Hạng Vũ bọn người trước mặt, đối bọn hắn xin lỗi nói. Không, các ngươi đến rất đúng lúc. Tranh thủ thời gian ngăn cản quân đoàn tiến hành phản kích. Mệt mỏi thở hồng hộc Vũ Vương Hạng Vũ nói. Tốt. Man Vương nhẹ gật đầu. Sau đó liền lập tức quay người chỉ huy đại quân. Bắt đầu ngăn cản viện quân tiến hành phản kích. Quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 3 đều có 18 triệu binh lực. Trong đó đã bao hàm chiến trùy cự nhân binh đoàn, độc giác thú cưới binh đoàn, đầu châu cuồng chiến sĩ binh đoàn, khoa đa thú kỵ binh đoàn, cổ linh tộc nguyên tố triệu hoán sư, tát mãn tế tự binh đoàn, thánh kỵ sĩ binh đoàn, tuyết ưng lánh chúa binh đoàn, mười mấy loại đơn thể thực lực đạt tới vũ sư cấp độ cao đẳng binh chủng, tổng số lượng đạt tới mấy trăm vạn quy mô. Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn tên võ vương cường giả, cùng trên trăm tên võ tông cường giả. Đây hai chi quân đoàn gia nhập chiến đấu về sau, rất nhanh liền tương chiến trường thế cục ổn định, một thời gian song phương rằng co không xong. Có kia trên trăm tên võ tông cường giả hỗ trợ ngăn cản Ngưu Giác yêu ma đại quân, Vũ Vương Hạng Vũ, Nam Hải yêu vương Mỹ Đổ Toa, Thú Vương Ba Lỗ, Cổ Linh Vương Cái Luân, rốt cục có thể đưa ra tay đi đối phó địch quân hai vị trưởng lão. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, vô luận Ngưu Giác yêu ma quân đoàn có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần có thể trước đem chỉ huy bọn chúng hai vị trưởng lão xử lý, vậy chúng nó lợi hại hơn nữa cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Man Vương, chúng ta bây giờ muốn trước đối phó địch quân trưởng lão, cần lực lượng của ngươi. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức nói với Man Vương. Ta đã biết. Man Vương lập tức đem quyền chỉ huy ném cho thủ hạ người, sau đó chạy tới cùng 5 vị vương giả tụ hợp. Trừ Lâm Vân bên ngoài, còn lại 6 cái địa vực vương giả, lúc này tất cả đều sóng vai đứng chung với nhau. Mục tiêu của chúng ta chỉ có 2 người. Nhưng đây lại quan hệ đến kết quả của cuộc chiến tranh này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Vũ Vương Hạng Vũ đối sau lưng các vị vương giả nói. Đương nhiên, các vị vương giả đều trăm miệng một lời hồi đáp. Ta cũng chuẩn bị xong. Nương theo lấy một thiếu niên thanh âm, Nam Cung Vương Tử cũng đi theo từ trên trời giáng xuống, rơi vào các vị vương giả bên người, cùng các vị vương giả sóng vai mà đứng. Lúc này Nam Cung Vương Tử đã mở ra chiến kỳ lân hình thái, tăng thêm Nam Cung Vương Tử, hết thảy 7 vị võ hoàng cấp cường giả liên thủ. Chúng ta lên. Nương theo lấy Vũ Vương Hạng Vũ thanh âm, đám người đồng thời từ nguyên địa bay ra, hóa thành 7 đạo tàn ảnh từ phía trên chiến trường nhanh chóng lướt qua, thẳng hướng 10 dặm có hơn 2 vị tà hoàng giáo trưởng lão tiến lên. Tại mọi người tốc độ cao nhất bắn vọt dưới, 10 dặm khoảng cách đảo mắt liền đến. Nam Cung Vương Tử xuất thủ trước, trực tiếp phóng xuất ra 2 tia trước, hướng 2 vị kia tà hoàng giáo trưởng lão vỗ tới. Tại Nam Cung Vương Tử lôi điện phóng thích trước đó, thanh niên tóc lam dưới chân cũng đã triển khai bàn cờ. Bàn cờ biên giới trong nháy mắt hình thành bình chướng, đem hắn cùng che mặt nam tử cùng nhau vây quanh bao phủ lại. Làm thiểm điện bổ vào bình chướng bên trên về sau, chính là trực tiếp bị bình chướng ngăn tại bên ngoài. Là trước kia tại tà hoàng giáo tổng bộ, đem chúng ta cấp vây khốn bình chướng sao? Để cho ta tới. Cổ Linh Vương Cái Luân lập tức bộc phát ra hải lượng nguyên khí, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên nguyên ngọc đạn. Sau đó hướng phía 2 vị kia tà hoàng giáo trưởng lão ném mạnh quá khứ. Thanh niên tóc lam thấy thế lập tức giải trừ bình chướng, mà đồng thời che mặt nam tử bắn ra 2 tay, đại lượng hắc vụ từ hắn trong cửa tay áo tuôn ra, nhanh chóng hướng giữa không trung nguyên ngọc đạn bay tới. Làm nguyên ngọc đạn bị những cái kia hắc vụ tiếp xúc đến về sau, lại đảo mắt liền bị tan ra đến tan thành mây khói, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả mọi người bị một màn này triệt để rung động đến, đây hắc vụ đến tột cùng là thứ quỷ gì, thậm chí ngay cả năng lượng mật độ cao như vậy nguyên ngọc đạn đều có thể tan rã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 996, Phế Năng Trùng. Nam Cung Vương Tử lập tức mở ra nhập vi, trong nháy mắt thấy rõ đoàn hắc vụ kia chân diện mục. Nguyên lai vậy căn bản không phải cái gì hắc vụ, mà là vô số tụ tập cùng một chỗ phi trùng. Những cái kia phi trùng thể tích so bọ chết còn nhỏ, một cái rất khó bị mắt người thường phát giác được, cho nên khi bọn chúng tụ tập cùng một chỗ lúc, nhìn từ đằng xa đi lên tựa như là một đoàn hắc vụ. Kia đến tột cùng là thứ đồ gì? Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy rung động hỏi, loại này có thể thôn phệ tỉ mỉ năng lượng côn trùng, hắn là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Là phệ năng trùng, Vũ Vương Hạng Vũ cũng ngay tại nhập vi trạng thái. Đồng dạng tương này chút ít tiểu nhân côn trùng thấy rất rõ ràng. Phệ năng trùng, Nam Cung Vương Tử ngạc nhiên hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ lập tức giải thích nói, phệ năng trùng là một loại kỳ lạ thiên ngoại sinh vật, bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, có thể tại chân không hoàn cảnh bên trong sống sót, đồng thời lấy thôn phệ năng lượng mà sống, bởi vậy được xưng là phệ năng trùng. Thiên ngoại sinh vật sao? Hắn làm sao lại điều khiển loại sinh vật này? Nam Cung Vương Tử không hiểu hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn tương thân thể của mình xem như phệ năng trùng xào huyệt, cùng sử dụng nguyên khí của mình đi đút dưỡng những này phệ năng trùng, trải qua thời gian dài những này phệ năng trùng liền đối với hắn hình thành ỷ lại. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn tự thân còn có được điều khiển những sinh vật khác năng lực. Lúc này cùng chúng ta chiến đấu quân đoàn yêu thú liền rất có thể là nhận hắn năng lực điều khiển. Tại Vũ Vương Hạng Vũ cùng Nam Cung Vương Tử đối thoại lúc, kia từ vô số nhỏ bé phệ năng trùng tạo thành hắc vụ, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ hướng đám người nhẹ nhàng tới. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn không nên bị đám côn trùng này đụng phải, nếu không liền phiền phức lớn rồi. Vũ Vương Hạng Vũ vội vàng đối đám người nhắc nhở, đám người nghe vậy vội vàng nhượng bộ lui binh, không dám chút nào cùng những cái kia phệ năng trùng tiếp xúc. Mà những cái kia phệ năng trùng lại giải đến trong đại quân, trực tiếp đối với liên quân binh sĩ phát động công kích. Những liên quân kia binh sĩ tại bị phệ năng trùng đốt về sau, đảo mắt liền bị hút khô nguyên khí trong cơ thể, đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng, nhao nhao chết thảm tại địch nhân đồ đao phía dưới. Liền ngay cả một chút võ vương, thậm chí võ tông cấp cường giả, cũng đều tại bị phệ năng trùng đốt về sau, đã mất đi vốn có sức chiến đấu, mà ngã tại trên chiến trường. Chúng ta không thể thả mặc cho những này côn trùng phách lối, nếu không chiến trường sẽ bị bọn chúng chúa tể, nhất định phải đưa chúng nó hết thảy tiêu diệt hết mới được. Yêu Vương Mỹ Độ Toa nói xong liền ngưng tụ nguyên khí, sau đó hướng phệ năng trùng phân bố dày đặc nhất địa phương, phun ra một đoàn cực nóng liệt diễm. Đoàn kia hỏa diễm tại đánh chúng phệ năng trùng về sau, đảo mắt liền bị những cái kia phệ năng trùng hấp thu hầu như không còn. Đang hấp thu hỏa diễm năng lượng về sau, một khu vực như vậy phệ năng trùng, số lượng lại trở nên so trước đó càng nhiều. Bọn chúng hiển nhiên là dựa vào hỏa diễm năng lượng, sinh sôi chia ra mới cá thể. Ta đi thử một chút. Nam Cung Vương Tử cũng ngay sau đó phóng xuất ra một đạo thiểm điện, mãnh liệt đánh vào phệ năng trùng phân bố dày đặc nhất khu vực. Nhưng mà kết quả cùng lúc trước hay là tàn sát bừa bãi thiểm điện đánh trúng phệ năng trùng về sau, chẳng những không có đưa chúng nó tiêu diệt, ngược lại biến thành bọn chúng phân liệt sinh sôi năng lượng, để bọn chúng số lượng trở nên so trước đó càng nhiều. Đều nhanh dừng tay. Vũ Vương Hạng Vũ lúc này vội vàng hô, ta mới vừa nói qua, những này phệ năng trùng lấy thôn phệ năng lượng mà sống, bọn chúng có thể thôn phệ bất luận cái gì hình thức năng lượng, vô luận là thuần túy năng lượng, hay là ẩn chứa bất luận cái gì nguyên tố thuộc tính năng lượng, bọn chúng đều có thể thôn phệ. Cổ Linh Vương vừa định dùng kiếm khí đi công kích những cái kia phệ năng trùng, nhưng ở nghe được Vũ Vương Hạng Vũ về sau, liền lập tức ngừng động tác công kích, bởi vì kiếm khí cũng thuộc về năng lượng. Vật lý công kích cũng không được, bọn chúng thể tích quá nhỏ, ta căn bản công kích không đến bọn chúng. Thú Vương Ba Lỗ đấm ra một quyền, trong nháy mắt khuấy động lên lăn lộn khí lãng. Những cái kia so bọ chết còn nhỏ bé phệ năng trùng vẫn không có thể bị Thú Vương Ba Lỗ nắm đấm chạm đến, liền đã bị nắm đấm mang theo khí lãng thổi bay ra ngoài. Vậy chúng ta muốn làm sao đối phó những vật này? Yêu Vương Mỹ Đổ Toa vội vàng hỏi. Vũ Vương Hạng Vũ nghĩ nghĩ nói ra, bọn chúng có thể tại cao tới mấy ngàn độ hoàn cảnh bên trong sống sót, thường xuyên sinh hoạt tại hàng tinh khu vực phụ cận, thậm chí có thể sinh hoạt tại hàng tinh mặt ngoài, nhưng lại không cách nào tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Ta hiểu được, nhược điểm của bọn nó chính là sợ lạnh lẽo a. Yêu Vương Mỹ Đổ Toa lập tức hướng Vũ Vương Hạng Vũ hỏi.